Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, thứ 357 chương mẹ và con gái gặp lại. Tiệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi vẫn đùa trong lòng hoa hoa. Đều là tứ đại hộ pháp và phần thiên mấy người ở Bô Bô nói cho đại gia nghe. Mọi người càng nghe càng kích động, càng nghe càng nhiệt huyết sôi trào, chỉ nghĩ đi giết người. Phi Nhi, có bị thương không gì gì đó? Mạch Lâm và Dạ Hàng chăm miệng một lời hỏi. Hì hì, hai vị cha không cần lo lắng. Phi Nhi rất tốt, không có bị thương, mỗ nữ đô hai hoa. Còn vô sỉ bán manh. Ha ha, vậy thì tốt. Dạ Hàng và Mạch Lâm nhìn thấy Dạ Phi Nhi biểu tình. Cười ha ha, tiểu nha đầu thật là đáng yêu. Dạ Phi Nhi cũng liệt khai cái miệng nhỏ nhắn cười. Đùa nàng hai cha vui vẻ là nàng vẫn kiên trì không ngừng quan trọng nhiệm vụ. Mẫu thân, ngươi cười hảo vô sỉ ra. Lớn như vậy ngươi còn học muội muội bán manh. Tiểu phàm trần cười xấu xa đối Dạ Phi Nhi nháy mắt. Mấy cái, ách, tuyệt không phàm trần, ngươi đứng lại đó cho ta. Mẫu thân bảo đảm đánh không chết ngươi. Dạ Phi Nhi đuổi theo tiểu phàm trần đánh. Tiểu gia hỏa vui vẻ ở U Minh bí cảnh bay tới bay lui. Mọi người liền nhìn thấy một lớn một nhỏ hai màu tím thân ảnh trên không trung vui vẻ chơi. Mẫu thân, ta cũng muốn cùng nhau chơi đùa. Siêu, một chút, tiểu khuynh tâm cũng theo Tuyệt Vô Hàn trong lòng bay ra ngoài. Ha ha ha, mọi người thoải mái cười to. Dạ Phi Nhi mang hai tiểu gia hỏa chơi một canh giờ mới trở lại cung điện. Lập tức liền đi xem mẹ nàng, Nhan Nhi hai ngày tiền tỉnh một lần, có hơn một canh giờ, Băng Thích Thiên cho Tử Khuynh Nhan đem hoàn mạch nói. Phi Nhi, mẹ ngươi rất muốn thấy ngươi, và ngươi nói chuyện phiếm, nàng nói đến bây giờ chỉ nhớ rõ ngươi vừa sinh ra bộ dáng. Không thể chờ đợi được muốn nhìn một chút sau khi lớn lên ngươi. Cho dù cha nói cho nàng, các ngươi nương lưỡng lớn lên rất giống. Nàng còn là rất chờ mong nhìn thấy ngươi, chỉ là không biết nàng tỉnh lại nữa lúc, ngươi có thể hay không ở. Dạ Hằng nắm Tử Khuynh Nhan tay. Ngữ khí nhu hòa nói, hội có cơ hội, ta cũng muốn và nương trò chuyện. Dạ Phi Nhi không dám nói. Lần này đi Nhất Trọng Thiên không biết kết quả hội thế nào. Bọn họ là không phải còn có thể sống được về, thật hy vọng hậu thiên trước khi rời đi. Nàng có thể nghe thấy mẹ nàng thanh âm siêu ân, cuộc sống sau này còn dài đâu. Dạ Hàng cười cười. Ôi, Băng Thích Thiên thở dài. Dạ Hàng bọn họ còn không biết bọn họ muốn đi Nhất Trọng Thiên. Bữa trưa quá khứ, Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi đem tất cả triệu tập ở đại điện. Nói muốn đi Nhất Trọng Thiên kế hoạch, lão gia tử và Dạ Hàng thần kinh đột nhiên liền căng thẳng. Lại muốn đi liều mạng. Này đó kẻ trộm thế nào không thể giết hoàn đâu. Phi Nhi nha, lại muốn đi liều mạng. Hơn nữa lần này còn là tối khó đối phó cường địch. Đáp ứng gia gia nhất định phải bảo vệ tốt chính mình, lão gia tử rất không muốn làm cho bọn họ đi. Liều mạng, thế nhưng đã như vậy. Chính là bọn họ không đi. Kẻ địch cũng đã tìm tới cửa. Lão gia tử yên tâm. Bản đế tuyệt không cho phép lại phát sinh chuyện lúc trước. Tuyệt Vô Hàn ngữ khí chưa bao giờ có nghiêm túc, này ta đương nhiên tin. Thế nhưng thiên vương dự đoán khó đối phó a, người có mạnh hơn kẻ địch muốn đối phó, không nhất định có thể cố được nhiều như vậy. Lão gia tử trong thanh âm có bất đắc dĩ. Lại nói tiếp địch nhân đều là hướng về phía U Tuyệt tới. Tà đế tự dưng muốn đối phó sở hữu kẻ địch. Mặc kệ đối phương mạnh bao nhiêu, hắn đồ được thứ nhất xông lên, phần thiên sau đó hội một tấc cũng không rời theo Phi Nhi. Lại cường nhiều hơn nữa địch nhân đều không thể ly khai bên cạnh nàng, Tuyệt Vô Hàn đã sớm chết. Mệnh phần thiên, coi như là hắn rơi vào hoàn cảnh khó khăn, cũng không thể bỏ xuống Phi Nhi mặc kệ, bỏ mình hai lần đã đủ rồi, nàng đã không có nặng hơn sinh cơ hội. Hắn lại cũng không tiếp thụ được nàng gặp chuyện không may. Trời ạ, các ngươi đây là coi ta là thành giấy sao? Bây giờ có thể giết người của ta cũng không mấy. Lại không thế nào tốt xấu là một chí tôn. Dạ Phi Nhi đôi mắt đẹp mãnh mở. nàng không kém như thế a. Tuyệt Vô Hàn vốn có áp lực liền đại, nàng không muốn bởi vì nàng mà nhượng hắn có nỗi lo về sau. Nàng thủy chung muốn là cùng hắn sóng vai. Ân, không ai nói ngươi bất lợi hại, chính là thật lợi hại, mới để cho gia gia lo lắng, lão gia tử bất đắc dĩ. Gia gia đừng lo lắng, có thể kỳ phùng địch thủ, vô cùng nhuần nhuyễn đánh một hồi mới thống khoái, Dạ Phi Nhi cười cười. Lão gia tử không nói cái gì nữa, hắn ngựa chiến cả đời cái gì đều biết, thế nhưng hắn không thể không lo lắng. Chậm chút thời gian, Dạ Phi Nhi và Ngự Thiên Tầm đem phá giết quân triệu tập cùng một chỗ. Đem bị thương và tuổi tác nhỏ nhất lấy ra đến 400 nhân ở lại U Minh Bí Cảnh. Còn lại 3.000 nhân tùy nàng đi nhất trọng thiên. Dạ Hàng là 100 không yên lòng, kéo Phần Thiên và Tuyệt Vô Hàn hỏi cái cẩn thận. Bọn họ thế nhưng người một nhà vừa mới đoàn tụ, Nhan Nhi đâu còn chưa có nhìn thấy sau khi lớn lên nữ nhi. Không được phép nửa điểm sai lầm a. Yên tâm đi, bản đế bảo đảm đem Phi Nhi hoàn hảo không tổn hao gì mang về. Tuyệt Vô Hàn bảo đảm đạo. Tiểu gia tuyệt đối sẽ không lại làm cho nàng gặp chuyện không may, Phần Thiên cũng bảo đảm mơ siêu. Dạ Hàng cuối cùng cũng yên tâm một điểm, hắn cũng thầm mắng mình tu vi quá thấp, bên ngoài tứ đại hộ pháp, Thương Ưng, Mạch Trần chờ người và hai tiểu gia hỏa đùa bất diệt nhạc hồ. Mỗi lấy ra bảo bối, phía sau tiếp trước đưa cho hai hoa hoa, lại nhìn hai tiểu gia hỏa, thu lễ vật thu tới tay mềm, trong lòng đô đôi không được, tuét miệng ta ta cười, đôi mắt nhỏ đô mị ở tại cùng nhau. Cảm ơn Phong thúc thúc, Thành thúc thúc, cậu cảm ơn Phi thúc thúc, Mị thúc thúc, Thương Ưng thúc thúc, hai tiểu gia hỏa cái miệng nhỏ nhắn ba rất ngọt. Mềm manh manh thanh âm đem mọi người đều khiếu hóa. Hết chương.